Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Biểu diễn hình thức. Quang mang lóe lên, 6 người xuất hiện tại một khách sạn cửa. Như ý ngày nghỉ khách sạn. Tề Na tò mò nhìn khách sạn bảng hiệu, cười nói, đây chính là chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ khách sạn sao? Dương Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn tình huống hẳn là như vậy, quả nhiên, chỉ phải hoàn thành phổ thông nhiệm vụ, bắt đầu xuất hiện địa điểm liền không lại đồng dạng, bất quá cũng không biết bộ phim này có hay không biểu diễn hình thức. Tề Na biểu tình có chút chờ, mong, nghe xong biểu diễn hình thức liền thực có ý tứ dáng vẻ. Chu Thai suy đoán nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ có, không có khả năng ra cái hình thức. Nhưng vẫn luôn không cho thể nghiệm đi. Không nghĩ tới khách sạn này người còn thật nhiều. Hàn, Duyện Nghiên vừa xuất hiện, nàng liền bắt đầu quan sát đến bốn phía. Nhìn cửa khách sạn ra ra vào vào người, nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này căn bản liền không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện quỷ dị dáng vẻ. Nàng ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại tại hai cá nhân trên người. Chính là các nàng phía trước đứng đấy, một cái dương quang xuất khí nam nhân, cùng nam nhân bên cạnh một người dáng dấp tinh xảo thiếu nữ. Để nàng để ý chính là, người nam nhân này vậy mà tướng mạo cùng dạp chiếu phim lão bản Lục Phàm dáng dấp giống nhau như. Đúp, đinh, mời lựa chọn điện ảnh hình thức. Hình thức phân biệt là phổ thông hình thức, biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức. Chúng ta lựa chọn biểu diễn hình thức. Tề Na không chút do dự lựa chọn nói. Hàn Duyệt Nghiên cũng không có ngăn cản. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này hình thức đến tột cùng là thế nào. Điện ảnh nhắc nhở. Lựa chọn thành công. Bằng lãnh thanh âm tiếp tục giới thiệu nói. Điện ảnh tên. Quán Linh Khách Sạn. Độ khó. Biểu diễn hình thức. Nhắc nhở. Thích hợp 1:6 người. Nhiệm vụ yêu cầu, mời tại Như Ý nghỉ phép khách sạn sống sót đến điện ảnh kết thúc. Nhiệm vụ còn thừa thời gian. 3 giờ, điện ảnh giới thiệu, Tam Lưu Thám Tử Minh Ca mẫu thân thần bí biến mất. Minh Ca mang theo nữ nhi Lạc Ninh Tuyết căn cứ manh mối đi vào khách sạn này. Vì không kinh động khả năng xuất hiện hắc thủ, hắn sẽ lấy du khách thân phận tiến đến điều tra. Ghi chú. Mời người chơi dựa theo kịch bản lời kịch biểu diễn, không thể nói chút cùng kịch bản không quan hệ nội dung. Mỗi vị người chơi có ban đầu điểm tích lũy 100 điểm. Lời kịch sai lầm đem dựa theo kịch bản lực ảnh hưởng khấu trừ tương ứng điểm tích lũy. Trừ xong 100 điểm nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một cái gói quà lớn. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Lúc này, trước mặt bọn họ hai người trên đầu sáng lên tên. Tên lấp lóe 5 giây liền biến mất không thấy. Nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn thấy rõ phía trên tên. Minh Ca cùng Lạc Ninh Tuyết. Nữ nhi, chúng ta đi vào đi. Minh Ca lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay. Ôn hòa nói, Lạc Ninh Tuyết manh manh nói ra. Lão ba. Người ở đây thật nhiều a, nãi nãi thật lại ở chỗ này sao? Minh Ca nhìn thật sâu mắt khách sạn, lạnh giọng nói ra, 89/10, nữ nhi, đợi chút nữa trở ra, liền không nên nói nữa chúng ta là tìm đến người. Chúng ta bây giờ là lấy du khách thân phận đến ở khách sạn. Lúc này, thứ nhất màn lời kịch đã gửi đi đến Hàn Duyệt Nghiên mấy người trong đầu. Liền tại mấy người khác do dự lúc, Tề Na dựa theo lời kịch nói ra, ngươi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là đại thám tử Minh Ca sao? Minh Ca xoay đầu lại, phát hiện là mấy người trẻ tuổi tại sau lưng nhìn chính mình. Câu nói này chính là bên trong một cái nữ hài nói. Lục Phàm lãnh đạm nói ra, đúng là ta, có chuyện gì sao? Chúng ta là fan của ngươi. Có thể giúp chúng ta ký tên sao? Tề Na chiếu vào lời kịch thì thầm. Nghe được là fan hâm mộ của mình. Minh Ca sắc mặt nhu hòa không ít. Hắn lấy ra bút đến. hỏi, có thể là có thể, nhưng ta không có giấy. Các ngươi có giấy sao? Tiếp theo câu này lời kịch, liền xem như Tề Na đều thực ngượng ngùng, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nói, đã như vậy, vậy liền ký tại ngực ta trước đi. Minh Ca sửng sốt một chút, cái này không được đâu. Tề Na dứt khoát thông suốt ra ngoài, nói, có cái gì không tốt, thần tượng, ngươi cũng nhanh chút ký đi. Nói xong, Tề Na còn đem quần áo hướng phía dưới kéo điểm, lộ ra trước ngực một tia tuyết trắng. Minh Ca yên lặng nhìn Tề Na, đối với loại này vô sự lộ ngực, không phải lừa đảo tức là đạo trích nữ nhân. Hắn từ trước đến nay là bảo trì 10 phần cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, nữ nhân này đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì. Minh Ca nhẹ khẽ cười nói, tốt, ta cái này giúp ngươi ký. Nói xong, Minh Ca liền cúi người tại Tề Na tuyết trắng trước ngực tô tô vẽ vẽ lên. Tề Na cảm thụ được trước ngực dị dạng, nhìn dáng dấp cùng Lục Phàm đồng dạng thám tử, trong lòng một trận ngượng ngùng, đồng thời cũng ở trong lòng phàn nàn. Đây là cái quỷ gì lời kịch a? Ký xong về sau, Minh Ca nhàn nhạt nhìn mấy người khác, hỏi, mấy người các ngươi đâu? Hàn Duyệt Nghiên nghĩ nghĩ vùng vẫy một hồi, nhẹ giọng nói ra, Minh thám tử, cũng cho ta ký một cái tên đi. Cũng là trước ngực. Không, ký tại trên tay của ta là được rồi. Hàn Duyệt Nghiên đem tuyết trắng non bàn tay hướng về phía Minh Ca, mặc dù là điện ảnh, nhưng nàng cũng là vạn không thể tiếp nhận ký ở trước ngực. Bên cạnh Trương Hân nhìn thấy có thể dùng tay, cũng là vội vàng nói ra, Minh thám tử, cũng tại trên tay của ta ký một cái tên đi. Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp lời kịch, khấu trừ 10 điểm tích lũy. Minh Ca đem nét mặt của các nàng đều nhìn ở trong mắt. Là một thám tử lừng danh, hắn có chính mình một bộ suy nghĩ phương pháp. Hắn không biết vì cái gì mấy người kia nói là fan hâm mộ của mình, nhưng biểu tình lại không có chút nào vui vẻ, ngược lại một mặt khó chịu. Bọn họ coi ta là đồ đần sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì. Minh Ca cấp hai nữ nhân này ký xong chữ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn còn lại ba nam nhân, các ngươi đâu? Mặc dù lời kịch thực hố cha, nhưng Lý Mục ba người ngược lại là không quan trọng. Lý Mục đem áo thun một chút rồi, lộ ra hơn phân nửa tấm phẳng trước ngực, cười nói ra, Minh Ca thám tử, cũng giúp ta ở trước ngực ký một cái tên đi. Minh Ca sắc mặt tối đen, lạnh lùng nói ra, các ngươi vẫn là thôi đi, chờ tìm xong giấy ta tải cho các ngươi ký. Nữ nhi, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay, hướng về khách sạn đi đến. Ha ha, Minh Ca thám tử, chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta mấy người cũng muốn tại trong khách sạn này ở vài ngày. Tề Na cười hì hì đi theo Minh Ca, sau lưng, đi vào theo, mấy người khác liếc nhìn nhau. Nơi này bọn họ ngược lại là không có lời kịch, nhưng cũng không thể tùy ý nói chuyện, chỉ có thể đi theo Minh Ca sau lưng đi vào khách sạn. Vừa vào khách sạn, trong đại sảnh ánh đèn liền, xì xì xì, lóe lên lóe lên. Lóe Tề Na trong lòng trở nên lạnh lẽo, không có việc gì, chỉ là điện áp bất ổn thôi. Minh Ca thản nhiên nói, bọn họ làm thủ tục nhập cư lúc, mấy người cưỡng ép giúp Minh Ca nộp tiền thuê nhà. Một bộ chó săn bộ dáng, mông ngựa cũng là một đường chụp, đều không ngừng qua. Minh thám tử, người phát biểu tại trên báo chí bản án, ta thế nhưng là mỗi một kiện đều nhìn qua. Không thể không nói ngươi thật là thiên tài. Rất nhiều quỷ dị khó giải bản án, ngươi một chút liền khám phá. Lý Mục tại hành lang trên, đối Minh Ca một trận mãnh khen. Đúng đấy, chính là, Minh Ca thám tử là đời ta người bội phục nhất. Mấy người khác vội vàng lại bên cạnh nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đi qua bắt đầu không thích ứng về sau. hiện tại bọn hắn cũng đều quen thuộc. Bọn họ phát hiện mình lời kịch căn bản là không có đường phản đối diện cái này dáng dấp cùng Lục Phàm đồng dạng thám tử mãnh khen là được rồi. Minh ca lãnh đạm nhẹ gật đầu. Với ta mà nói, mặc kệ là khó giải phạm tội vẫn là mật thất giết người, chỉ cần là mưu sát, cũng đừng nghĩ trốn qua con mắt của ta. Mấy người các ngươi ngược lại là rất tinh mắt a. Bọn họ không biết, đi qua hành lang, hai bên chân dung đều quỷ dị nhìn bọn hắn. Lúc này, Lạc Ninh Tuyết manh manh nói ra, lão ba, ta muốn ăn kem ly. Trương Hân dựa theo lời kịch nói ra, thả Tuyết muội muội, tỷ tỷ giúp ngươi đi mua a. Kia đa tạ tỷ tỷ, Lạc Ninh Tuyết ngọt ngào nói. Trương Hân nói xong, liền hướng về trong đầu nhắc nhở địa phương, lầu hai nhà hàng đi đến, mà nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình lời kịch đến nơi này liền kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.